Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2577, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2577 từ tư thế của bọn chúng cho thấy, rõ ràng con dao găm này là vũ khí chủ yếu giao thế quyết định ra tay à, Lâm Chính cau mày. Thực ra đám lính đánh thuê này là bọn tao mời tới để thăm dò thực lực của mày, nếu bọn chúng không giải quyết được mày thì bọn tao sẽ đích thân tới xử lý. Gã dâu quay nón hét lên rồi lao thẳng tới. Chịu chết đi, hắn vừa dứt lời, tất cả đám người Thế Gia Nam Cung đều hành động. Tay bọn chúng đều cầm dao găm, hóa thành luồng sáng như sao băng, tập trung về một phía. Tốc độ của bọn chúng nhanh đến mức khiến đám lính đánh thuê xung quanh hết sức kinh ngạc. Tốc độ đó gần như sắp đuổi kịp những viên đạn, e rằng giây tiếp theo, Lâm Chính sẽ bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Đám lính đánh thuê đều có suy nghĩ này, nhưng tiếp theo, leng keng, âm thanh lanh lảnh phát ra. Lâm Chính bị vây chặt bởi đám người Thế Gia Nam Cung. Tất cả bọn chúng đều giữ nguyên tư thế cầm dao găm đâm về phía trước. Hơn nữa, các bộ phận bị đâm bởi mỗi con dao đều cực kỳ hiểm hóc và tàn nhẫn. Tim, họng, thái dương, phổi, gần như mọi điểm chí mạng đều có một con dao chĩa vào. Nhưng, những con dao găm này không đâm vào cơ thể Lâm Chính, mà những con dao đều bị cơ thể Lâm Chính bẻ gãy như trước đó. Sao thế? Chuyện này là sao? Gã dâu quay nón há hốc mồm, ngơ ngác lẩm bẩm. Đây là sức chiến đấu của bọn mày à? Một tay Lâm Chính tóm lấy người của Thế Gia Nam Cung, đồng thời dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn những người xung quanh. Đám người Thế Gia Nam Cung đều chết lặng, kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Dao, không thể xuyên qua da thịt của người này chút nào sao? Thế này là thế nào? Gã dâu quay nón mở to hai mắt, run rẩy nói. Tại sao dao găm do Thế Gia Nam Cung đặc biệt chế tạo ra lại không thể đâm xuyên qua người này? Hắn là người sao? Hắn là yêu quái hả? Hay hắn là ma? Một người khác lùi về sau mấy bước, con dao găm gãy trong tay rơi xuống, hắn hét lên chói tai. Đám người còn lại cũng mất khống chế, có người run rẩy lùi lại, cũng có người không chịu bỏ cuộc, nghiến răng nghiến lợi tấn công Lâm Chính một lần nữa. Sao Lâm Chính có thể cho họ cơ hội được chứ? Chỉ thấy anh hất tay sang một bên, dầm, mấy người Thế Gia Nam Cung bị Lâm Chính tóm trong tay lại đụng mạnh vào một tên khác đang chuẩn bị tấn công Lâm Chính. Cách chương.